Vị trí tiểu đệ số 1 của cậu ta sắp mất rồi. Nhưng, dạo này thần toán đường đóng cửa, Phú Quý bận giảm cân, còn hẹn hò với nữ thần nữa. Tiểu đệ số 1 vẫn là của cậu ta. Quý Hành lại vui vẻ trở lại. Anh, em sẽ cố gắng học hành, noi theo anh. Phó Kinh Yêu đáp, dọn dẹp sạch sẽ vào. Không thành vấn đề. Quý Hành lao vào phòng chứa đồ, cầm cây lau nhà lau tường. Phó Kinh Yêu im lặng một lát, Khê Khê, chúng ta về nhà. Đợi đã. Lâm Khê cố nín cười vừa nhận xét, anh trông giống một bà mẹ chuột túi đeo con, đưa em cái túi lại đây, buồn cười quá, ha ha. Phó Kinh Yêu kéo cô vào lòng, tựa cằm vào sau tai cô, anh không thấy, em muốn cười thì cứ cười đi. Lâm Khê tựa đầu vào ngực anh, cười không ngớt. Bên dưới, các ông các bà nở nụ cười tương tự, khóe miệng nhếch lên 60 độ, lặng lẽ làm khán giả hóng chuyện. Tô Tử Khôn lấy tay che mặt, cười đầy vẻ bỡn cợt, ôi trời ơi, ngọt ngào quá, so với mấy phim thần tượng vớ vẩn của cậu còn cưng hơn nhiều. Học hỏi Phó Tổng kìa, tuy anh không bắt chước được khuôn mặt đẹp bất chấp của anh ta, nhưng có thể học cách nhìn đám đuối. Đó gọi là ánh mắt của Tổng tài bá đạo, 3 phần sủng nịch, 3 phần sâu tình, 4 phần hờ hững. Giang Tế im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi người đó, quả thật rất xứng đôi. Anh ta đã đóng rất nhiều phim giờ, kinh nghiệm cũng đầy mình. Phó Kinh Yêu tuyệt đối không phải đang diễn, khi nhìn người khác thì mặt lạnh lùng, vô tình, còn khi đối diện em gái thì lại dịu dàng, băng giá quanh hắn tan chảy hết cả. Thậm chí, anh còn hạ mình chọc cô vui. Chương 346. Giang Tế núp sau lưng các ông bà, ánh mắt xuyên qua đám đông, nhìn thẳng vào nụ cười rạng rỡ kia. Em gái anh ta cũng đã khác đi, chưa bao giờ thấy cô ấy cười như thế. Giang Tế trước đây không hiểu tại sao em gái lại kết hôn ở tuổi 20, bây giờ anh ta đã hiểu. Hai người họ tâm đầu ý hợp, chỉ cần một ánh mắt đã định trọn đời. Người mà đã xác định ở bên cả đời, cưới sớm hay muộn cũng vậy thôi. Giang Tế như chút được gánh nặng, thở phào một hơi dài. Em gái sống hạnh phúc, anh ta cũng yên tâm. Tô Tử Khôn vẫy tay loạn xạ, nghĩ gì thế? Có lên chào hỏi không? Tính theo vai vế, Phó Kinh Yêu phải gọi cậu là anh đấy, nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi. Giang Tế chậm rãi từng chữ, muốn bị đánh thì tự đi mà thử. Để Phó Kinh Yêu gọi anh ta là anh, còn đáng sợ hơn cả việc bị anh cả gọi 1000 lần. Tô Tử Khôn lắc đầu nguầy nguậy, Phó Tổng mà nổi giận thì chỉ có nước sang châu Phi đào mỏ. Nghe nói hắn có vệ sĩ là quán quân quyền Anh, tôi đây cái thân gầy yếu này không chịu nổi đâu, không dám đâu. Giang Tế lại nhìn sang bên kia, giọng nói chậm rãi, chúng ta về làm việc thôi, sau này, không để nữa. Tô Tử Khôn kinh ngạc, quan hệ giữa anh và đại sư Lâm vừa mới cải thiện một chút, mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt mà, sao lại không để nữa. Vì Phó Kinh Yêu, cậu chọn nhà họ Giang, anh ta hạ giọng mà từ bỏ em gái mình. Giang Tế không nói gì, cúi đầu thật thấp. Anh ta đã tìm kiếm bao năm, không thể nào từ bỏ em gái được. Mỗi lần đến thần toán đường ngoài để gặp cô, anh ta càng muốn bảo vệ cô hơn. Trong mắt Giang Tế, em gái mãi mãi là cô bé ngày xưa cứ quấy đòi uống sữa. Giờ đây, cô đã tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình, không còn cần đến sự bảo vệ của anh trai nữa. Anh ta nên rời đi thôi. Giang Tế mắt hơi đỏ, giọng nghẹn ngào, chúng ta đi thôi. Tô Tử Khôn lập tức hiểu, ê, đừng khóc mà, tôi tôn trọng ý của cậu. Đợi đại sư và chồng cô ấy đi rồi, chúng ta sẽ về nhà ăn cơm. Giang Tế gật đầu nhẹ, sắc mặt đầy u buồn. Tô Tử Khôn đứng bên cạnh, thở dài. Giang Tế khó khăn lắm mới tìm lại được em gái, quá trình nhận người thân lại diễn ra suôn sẻ. Nhưng rồi vấn đề lại xuất hiện, chồng của cô hóa ra là Phó Kinh Yêu. Ân oán giữa nhà họ Giang và nhà họ Phó kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết, mà còn có nhà họ Tô nữa. Tô Tử Khôn bỗng giật mình, chết thật. Phản diện lại chính là tôi. Nghe nói Phó Kinh Yêu xảo quyệt và gian trá, có đến 280 mưu mẹo, khiến cả những kẻ sành sỏi trong công ty cũng phải cúi đầu nghe theo. Cha anh ta đã lớn tuổi, chắc chắn không thể đấu lại người này. Giờ mà ăn cắp con dấu của gia đình, đi bợ đỡ Phó Tổng, liệu có còn kịp không? Làm vậy, cha anh ta có khi đánh chết anh ta mất. Tô Tử Khôn lo lắng, trừng mắt nhìn sang bên đó, cố tìm một cách trung hòa hơn. Thấy hai người đang nắm tay nhau, ánh mắt thâm tình đối diện nhau. Anh ta hiểu ra rồi, đại sư Lâm là điểm đột phá duy nhất, lấy lòng cô là điều quan trọng nhất. Tô Tử Khôn âm thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ thường xuyên đến làm quen. Giang Tế không muốn tới, nhưng anh ta sẽ đến một mình. Quả nhiên, đại sư Lâm đi đến đâu cũng được yêu quý, ngay cả Phó Tổng cũng không ngoại lệ. Các ông cụ bà cụ nhìn cô với ánh mắt sáng rực, rạo rực lạ thường. Lâm Khê không quen khi bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, đã muốn rời đi từ sớm, liền vẫy tay. Các vị, nửa tháng nữa gặp lại. Các cụ lưu luyến tiễn cô đến cửa. Tạm biệt, đại sư, chúc cô chơi vui vẻ nhé. Đại sư, thấy món gì ngon nhớ mang về cho chúng tôi chút nhé. Đại sư không cần lo lắng, chúng tôi đều là người lớn cả rồi, sẽ tự tìm niềm vui mà, còn cô thì cứ tập trung đi hưởng tuần trăng mật thôi. Tuần trăng mật ư? Lâm Khê bước đi vài bước, nhìn nghiêng khuôn mặt hoàn hảo của Phó Kinh Nghiêu, nhẹ nhàng hỏi, lần này xem như tuần trăng mật phải không? Phó Kinh Nghiêu hơi khựng lại, liếc mắt nhìn cô, chưa phải, chúng ta vẫn chưa làm lễ cưới, chuyến đi sau lễ cưới mới là tuần trăng mật. Còn chuyến đi lần này, anh nhếch môi cười, nụ cười hàm chứa nhiều ý vị, chỉ là đi thư giãn thôi. Bằng giác quan thứ 6 của một huyền thuật sư, Lâm Khê cảm thấy chuyến đi này chắc chắn không phải là một chuyến du lịch bình thường, trong lời anh có ẩn giấu điều gì đó. Lâm Khê tò mò hỏi, đi đâu? Và đi với ai? Phó Kinh Nghiêu nhướng mày nhẹ, chỉ có hai chúng ta, còn đi đâu thì tạm thời giữ bí mật. Lần đầu tiên, anh không nói thật với cô. Lâm Khê tò mò vô cùng, cô đưa tay véo cằm anh, có gì mà bí ẩn vậy? Người đàn ông mỉm cười không đáp, ánh mắt anh lóe lên tia sáng khác lạ. Lâm Khê siết tay mạnh hơn một chút, nửa đùa nửa thật nói, Phó Kinh Nghiêu, em đoán anh đang giấu em điều gì đấy. Ui da, đau. Người đàn ông khẽ hít vào, làm vẻ mặt ủy khuất. Lâm Khê đành thả tay ra, không nói thì thôi. Phó Kinh Nghiêu vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, giọng trầm thấp và ấm áp. Đó là một bất ngờ, em sẽ biết sớm thôi, chỉ cần kiên nhẫn chờ một chút. Đôi môi ấm áp của anh chạm nhẹ vào sau tai cô, dần dần trượt tới trước, như thể muốn hôn xuống. Toàn thân Lâm Khê cứng đờ, cô vội vàng thoát ra khỏi vòng tay anh. Giữa phố xá đông người, các cụ còn đang ở phía sau kìa. Phó Kinh Yêu lại nắm lấy tay cô, ngoan ngoãn đáp, ừ, về nhà, không để họ nhìn. Lâm Khê không cãi nổi, đi nhanh đi. Bên trong thần toán đường, một đám người đang bám sát cửa, cố vươn cổ ra ngoài nhìn, biểu cảm đầy phấn khích. Chị cả, hôn chưa? Hôn chưa? Ông chồng đại sư đứng che mất rồi, chỉ thấy bóng lưng thôi, không thấy rõ chi tiết, tiếc quá. Ông chồng đại sư cố tình đứng chắn để không cho chúng ta thấy bảo bối của anh ta mà. Cái này tôi hiểu lắm, gọi là kiểu chiếm hữu của tổng tài đấy. Người phụ nữ của tôi chỉ có tôi được nhìn, người khác không được nhìn, tôi móc mắt hết. Tô Tử Khôn cất cao giọng, diễn điệu bộ sinh động, ha ha, tôi diễn đạt chứ. Các cụ reo lên hưởng ứng, giỏi, rất giỏi, làm lại lần nữa đi. Tô Tử Khôn nghiêm mặt, dám làm tổn thương người phụ nữ của tôi, lôi hết xuống chôn cùng. Thiếu gia lâu rồi chưa vui như vậy, nhưng có cần phải gọi tôi tới đây vào buổi tối không? Tô Tử Khôn vừa diễn ba vai, càng diễn càng say mê. Kiểu văn phong tổng tài không bao giờ lỗi mốt, những tình tiết ngôn tình máu chó cũng vậy. Các cụ vỗ tay. Chàng trai, khi đại sư vắng nhà chúng ta chỉ trông chờ vào cháu, có thời gian thì đến đây thường xuyên nhé. Chúng ta có cả hạt dưa, đậu phộng, nước uống nữa, cháu kể chuyện cho chúng ta nghe. Tô Tử Khôn nở nụ cười rạng rỡ, lần tới nhất định tôi sẽ đến, còn về đại sư và chồng cô ấy. Các bác biết bao nhiêu rồi. Chồng đại sư không thường xuyên xuất hiện, nhưng mỗi lần về thần toán đường thì tôi đều có mặt ở đây. Ông ấy, Tô Tử Khôn nhận được những thông tin mới nhất, thì ra Phó Tổng là một người đàn ông cuồng yêu. Với mối quan hệ giữa anh ta và đại sư, thế này thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Giang Tế Dục, đi mau, đến đây. Tô Tử Khôn đi theo, báo cáo những thông tin đã thu thập được, ở nhà họ Phó, đại sư đứng đầu, sau này đến bợ đỡ nhiều vào, có ngày hết đường mới còn nơi nương tựa. Giang Tế liếc nhìn lại thần toán đường một cái rồi chạy nhanh hơn. Sau bữa tối, Lâm Khê nằm trên sofa lướt điện thoại, bao giờ chúng ta khởi hành? Phó Kinh Yêu bẹo nhẹ mũi cô, xem kìa, em nôn nóng thế, hai ngày nữa đi. Em đâu có. Lâm Khê ngồi dậy, hai tay ôm lấy vai anh, hai ngày thì hai ngày, cần chuẩn bị gì không? Không cần, mọi thứ đã có anh lo. Phó Kinh Yêu cúi xuống gần cô hơn, kéo cô vào lòng ngồi trên đùi anh, mệt rồi, lên lầu ngủ thôi. Chương 347. Tư thế này không ổn chút nào, Lâm Khê chợt nhớ tới nụ hôn dưới bầu trời đầy sao, cùng những cảm giác khó nói thành lời, mặt lập tức đỏ bừng. Phó Kinh Yêu bật cười, ngón tay mân mê dài tai cô, em đang nghĩ chuyện gì không đứng đắn thế. Lâm Khê như bị sét đánh, ôm đầu lăn ba vòng, anh đừng có chạm bậy. May mà sofa đủ lớn, nếu không cô đã lăn xuống đất rồi. Không khí bất ngờ trở nên có chút gượng gạo, Lâm Khê vô thức xoay cổ tay, lập tức năm giải sáng bay ra. Chủ nhân, người gọi chúng em có chuyện gì sao? Lâm Khê che mặt, không có gì, nhầm thôi. Bình thường dù cô có chạm vào vòng tay cũng không thấy các tiểu tinh linh xuất hiện, trừ khi gọi tên Tiểu Kim, nhưng tối nay họ lại nhiệt tình hẳn. Lâm Khê thản nhiên bảo, các ngươi về đi. Năm tiểu tinh linh đứng yên, đồng thanh nhắc nhở, chủ nhân, đi du lịch, đừng quên chúng em, cho chúng em đi cùng nhé ngã. Lâm Khê lập tức đồng ý, được thôi, có các tiểu tinh linh, sẽ bớt ngượng hơn. Phó Kinh Yêu nhìn cô với ánh mắt trách móc, đã nói là chỉ có hai người thôi mà, em chưa hỏi xem anh có đồng ý không. Lâm Khê khẽ ho, bọn chúng là tiểu tinh linh mà. Năm tiểu tinh linh gật đầu, Chủ nhân nói đúng, chúng em đâu phải người, chúng em là Tiểu Kim, ngây thơ. Tiểu Mộc, dễ thương. Tiểu Thủy, hiền lành. Tiểu Hỏa, thông minh. Tiểu Thổ, chăm chỉ. Gia Dũ nấu nướng cái gì cũng biết, là vật dụng thiết yếu khi đi du lịch. Bảo bối, cho chúng em đi cùng đi mà ngã. Phó Kinh Yêu khẽ gật đầu, đùa chút thôi, đi du lịch với gia đình, tất nhiên sẽ dẫn các cậu theo. Anh đã dự đoán các tiểu tinh linh sẽ muốn đi, nên đã chuẩn bị chu toàn, không để họ làm phiền đến thời gian riêng tư của hai người. Năm tiểu tinh linh phấn khởi vỗ tay, yê, cảm ơn chủ nhân và bảo bối. Chúng em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn không chạy lung tung, chắc chắn không gây rối, chắc chắn không nhìn lén. Chúng xếp thành hàng, mỗi đứa nói một câu. Lâm Khê cười, ai nghĩ ra khẩu hiệu thế? Tiểu Mộc lập tức giơ tay, một tinh linh thông minh thế này chỉ có thể là em, Mộc Linh thông thạo của Kim. Chủ nhân, có hay không? Lâm Khê nhếch miệng, cũng hay đấy, nhớ khẩu hiệu của các ngươi nhé. Lúc nào cũng phải nghe lệnh chủ nhân. Tiểu Mộc làm đầu têu, bốn tinh linh còn lại liền đồng thanh hô lớn, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng, rõ ràng là rất vui. Tiểu Thổ tiến lên một bước, can đảm nắm lấy ống tay áo của Phó Kinh Yêu, bảo bối, chúng em cần chuẩn bị gì không? Phó Kinh Yêu trầm ngâm một lúc, không cần, các cậu. Những tiểu tinh linh với làn da trắng bệch, đôi môi đỏ thắm và hai gò má ửng hồng lớn, nhìn thoáng qua đã thấy chẳng giống người, người ngoài nhìn thấy sẽ bị dọa chết khiếp. Trước đây, anh phải sững sờ 10 giây mới quen được vẻ ngoài của những tiểu tinh linh, xem chúng như người bình thường. Phó Kinh Yêu xoa nhẹ mi tâm, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, đến nơi sẽ gọi các ngươi ra chơi. Tiểu Thổ chu môi, không muốn đâu, phải đi cùng nhau, chơi cùng nhau, rồi cùng nhau về nhà nữa. Nó lại kéo tay áo của Lâm Khê, chủ nhân, người lợi hại như vậy nhất định có cách mà. Tiểu Mộc tiếp lời, chủ nhân, giúp bọn em đổi một thân thể khác đi mà. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa cũng chạy đến, một đứa đứng bên trái, một đứa đứng bên phải. Chủ nhân, xin giúp bọn em. Lâm Khê gật đầu, không vấn đề gì, lần này không thể dùng giấy vàng cắt được, cần có gỗ cây hòe nghìn năm tuổi. Thân thể bằng giấy nhẹ hẫng, trông không thực cho lắm. Gỗ cây hòe nghìn năm nuôi dưỡng linh hồn, hình dáng điêu khắc ra sẽ sinh động như thật, giống hệt người thật. Tiểu Thổ cau mày, nghìn năm tuổi, đi đâu tìm? Tiểu Mộc vỗ ngực, tự tin vô cùng, đáp, em là Mộc Linh, đảm bảo tìm được cây hòe nghìn năm. Lâm Khê cúi mắt, chuyện này giao cho ngươi. Tiểu Mộc lập tức khởi hành, chủ nhân, em đi đây. Tiểu Kim lo lắng, chủ nhân, em cũng đi. Tiểu Thổ bám theo phía sau, chủ nhân, em cũng muốn đi. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa nhìn nhau, không ngần ngại chạy theo, chủ nhân, tạm biệt nhé. Trong chớp mắt, các tinh linh nhỏ biến mất vào màn đêm. Phó Kinh Yêu nhìn ra ngoài cửa sổ, chúng tự đi ra ngoài, có sao không? Lâm Khê ngáp, yên tâm, ban đêm là sân khấu của tinh linh, lo cho người khác còn hợp lý hơn. Có Tiểu Kim ở đó sẽ không xảy ra chuyện lớn đâu. Đã 12 giờ đêm rồi, chúng ta lên lầu ngủ thôi. Lâm Khê đứng dậy, đầu óc hơi choáng váng. Phó Kinh Yêu ôm lấy eo cô, nửa đỡ nửa dìu đến cửa thang máy, khẽ nói, được, ngủ thôi. Đêm khuya, núi rừng vắng lặng không bóng người. Năm bóng hình lao vun vút qua một bãi nghĩa địa rộng, chạy sâu vào trong rừng. Tiểu Thổ hét lên, anh Kim, chờ em với. Tiểu Kim ngừng lại 2 giây, nhanh lên, Tiểu Mộc sắp mất hút rồi, anh không thể để lạc đâu. Học học, tới đây. Tiểu Thổ thở hổn hển, chạy nửa tiếng rồi, Tiểu Mộc rốt cuộc định đi đâu vậy? Tiểu Kim vẫn chăm chú nhìn phía trước, bóng dáng màu xanh lục vừa rẽ một cái đã biến mất trong rừng cây. Anh ta thầm nghĩ không ổn, Tiểu Thổ, đi nào. Tiểu Thổ còn chưa đứng vững, đã bị một sức mạnh cứng cáp kéo đi vùn vụt, gió lạnh liên tục thổi vào miệng. Anh Kim, hơ hơ, Tiểu Mộc. Nó cố gắng nói ra vài chữ, miệng gió lùa, lưỡi cứ dính vào nhau. Tiểu Kim chẳng để ý, nhìn khắp nơi tìm kiếm Tiểu Mộc. Tiểu Thổ hít sâu một hơi, anh Kim, stop, stop, em có cách này. Tiểu Kim quay lại, gì vậy? Tiểu Thổ không chịu nổi, lẩm bẩm câu thần chú tự nghĩ ra, sức mạnh sơn thần, lật trời đảo đất, ma mị hồng. Dưới đất lớp đất bắt đầu cuộn lên, để lộ một lối đi dài. Tiểu Thổ kéo anh Kim chui xuống lòng đất, vừa đi vừa đào hầm, rất nhanh đã tìm thấy Tiểu Mộc. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa đến muộn một chút, đứng nhìn khu rừng đen kịt, không biết đi hướng nào. Tiểu Hỏa hừ một tiếng, tất cả tại cậu, giờ thì lạc mất rồi. Đừng ở đây rõ ràng, không biết tự trách mình là ai. Tiểu Thủy tức giận phản bác, chủ nhân đã nói rồi, chỉ có kẻ vô dụng mới đổ lỗi cho người khác. Ngụ ý rằng Tiểu Hỏa là đồ vô dụng. Lông Tiểu Hỏa dựng đứng hết cả lên, tức giận biến thành con nhím xù gai, hứ. Không thèm để ý tới cậu nữa. Đây là trận chiến giữa các tinh linh, lại dám dùng chủ nhân để áp đảo nó, Tiểu Thủy chơi gian. Không có nước của Tiểu Thủy ngáng đường, nó có thể nhanh chóng tìm thấy Tiểu Mộc, ai bảo nó là thần lửa vô địch cơ chứ.

Đâu dễ thế, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, đời đời không thể siêu thoát. Biểu cảm, động tác, giọng điệu đều rất đạt, trông không giống đang diễn, cứ như là vết tích từ kiếp trước còn sót lại. Cua Tinh nhớ đến cơn đau rát và lập tức cúi rạp xuống. Không màng đến hình tượng, hắn ôm lấy đùi của Tiểu Thổ, vừa khóc vừa thút thít. Đại ca không được đánh em mà. Tiểu Thổ chán ghét đẩy hắn ra, chủ nhân hỏi, trả lời thành thật vào. Dạ dạ, Cua Tinh vỗ mạnh vào đầu đồng bọn, giáo huấn như bậc trưởng bối. Biết nghe lời đi. Lính Tôm bị đấm một cú, ngây ngốc gật đầu, nghĩ gì nói nấy. Cô gái xinh đẹp này khí thế thật mạnh, lúc đóng cửa là em sợ rồi, ngông nghênh là do đại ca, không phục cũng là đại ca, có việc tìm đại ca, không có việc cũng tìm đại ca. Cua Tinh lòng đau như cắt, có đứa đàn em ngốc như thế đúng là nghiệp chướng. Không nghi ngờ gì, hắn lại bị đánh một trận. Cua Tinh vừa nói vừa ói máu xanh, chịu thua rồi, phì, thực sự chịu thua rồi, phì phì. Lâm Khê bình thản nói, vua của các ngươi là giao nhân. Ê, sao cô biết? Cua Tinh lấy tay bịt miệng lại rồi thả ra, nghĩ đã bại lộ thì khai luôn. Đúng vậy, vua của bọn tôi là giao nhân cao quý, xinh đẹp, bá đạo. Nếu ngài còn sống, hay, tiếng thở dài chứa đầy cảm xúc khó tả. Lâm Khê hỏi tiếp, Hải Thần Vũ Nhược có phải là vua của các ngươi không? Nghe đến cái tên này, Cua Tinh kích động, chửi một tràng rồi mới vào chủ đề chính. Con mẹ nó Vũ Nhược, đồ con hoang, cô ta cướp hết mọi thứ của vua, căn bản không xứng làm hải thần. Hắn kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Truyền thuyết kể rằng giao nhân của biển Nam vốn hiền lành và thuần khiết. Trăng lên thì xuất hiện, trăng lặn thì lặng lẽ biến mất. Một ngày nọ, vua của chúng tôi trong lúc tuần tra ven biển đã cứu một thiếu nữ loài người. Cô ta mặc áo vải thô, dung mạo xấu xí. Mắt nhỏ xíu, môi mỏng dính, eo còn nhỏ hơn cả tay tôi. Đại ca nói đúng, nên kêu vua mau đuổi cô ta đi. Trong mắt Lính Tôm và Cua Tinh, nữ yêu tinh phải có càng to, hoa văn dày đặc mới là đẹp, loài người nhỏ bé này quả thực xấu xí đến phát sợ. Thế mà vua lại phải lòng người xấu ấy, ngày nào cũng hẹn hò hát ca cùng cô ta bên bờ biển. Thậm chí, ngài hóa nước mắt thành ngọc, dệt nên tấm áo choàng rực rỡ sắc màu tặng cho cô ta. Cua Tinh tức đến phát điên, những cua tinh mà tôi từng giới thiệu đều bị vua đuổi hết, còn con người xấu xí ấy lại có thể quyến rũ ngài đến mất hồn. À à à, đại ca, tụi mình bắt cóc cô ta rồi ném ra bờ bên kia đi. Không được, vì vua, chúng ta phải nhẫn nhịn. Dù Lính Tôm và Cua Tinh ghét cô gái loài người, nhưng vì sự yêu thích của vua dành cho cô ta, bọn chúng không dám động thủ. Đêm hôm đó, trăng tròn và sáng, biển cả không ngừng cuộn sóng như thể nước đang sôi sùng sục. Đột nhiên, Lính Tôm và Cua Tinh đều ngất xỉu. Không biết bao lâu sau, khi bọn chúng tỉnh lại. Vua đâu rồi? Vua ơi, xin đừng bỏ rơi bọn em. Lính Tôm và Cua Tinh bơi ra khỏi biển để tìm vua, nhưng không còn thấy bóng dáng thân quen màu xanh thẳm đó nữa. Và thiếu nữ loài người xấu xí ngày nào giờ đã thay thế vua, trở thành hải thần được muôn dân tôn kính. Cua Tinh giận dữ chửi rủa, hải thần vốn dĩ phải là giao nhân cao quý, loài người thối tha ấy đã cướp sạch mọi thứ của vua, bóp méo sự thật, bịa đặt lịch sử, a còng thăng. Lâm Khê trầm ngâm, xem ra vua cũng là một kẻ si tình. Cho đến nay, câu chuyện về hải thần đã có 3 phiên bản khác nhau. Ông chủ nhà hàng thì cho rằng giao nhân là kẻ phản diện, trong khi Lính Tôm và Cua Tinh thì mắng Vũ Nhược là phản diện. Phần lớn người dân ở thành phố Vũ Hải, giống như quản lý Ngô, đều tin rằng hải thần chính là hiện thân của giao nhân. Rốt cuộc giữa Vũ Nhược và giao nhân đã xảy ra chuyện gì? Lâm Khê và Phó Kinh Yêu sẽ rời thành phố Vũ Hải vào ngày kia, cũng chẳng còn tâm trí để lo chuyện khác. Có lẽ chân tướng câu chuyện này sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong dòng lịch sử, không bao giờ sáng tỏ được. Tướng Cua vừa mắng vừa khóc, cuối cùng bật khóc nức nở, đức vua của ta, đức vua bất hạnh của ta, hu hu hu. Từ khi đức vua biến mất, hắn và Lính Tôm bị tất cả yêu quái xa lánh, bị Hải Âu trêu chọc, bị Bạch Tuộc châm chọc, còn cá mập thì muốn ăn thịt bọn hắn. Tướng Cua dẫn đàn em lên bờ, trốn vào thế giới loài người. Lật thùng rác, trú dưới gầm cầu, ăn thức ăn thừa, sống bằng việc nhặt chai lọ và bìa giấy. Khi cuộc sống bắt đầu khấm khá hơn, cả một bao chai lọ bị người ta lấy cắp. Cả một bao to, mất 2 tuần để nhặt. Nếu đức vua còn ở đây, cả hai sẽ không phải sống thảm hại như thế này. Tướng Cua khóc lớn hơn, chút hết nỗi ấm ức trong lòng. Đức vua ơi, ngài ở đâu rồi? Hu hu hu. Lính Tôm rất ngốc, tuy không hiểu tại sao đại ca lại khóc, nhưng cứ khóc theo thì chắc chắn không sai. Đức vua của ta, đức vua bất hạnh của ta, hu hu hu. Lâm Khê nhếch môi, hai con yêu quái ngốc thế này mà còn sống đến bây giờ thì thật là kỳ tích. Cô hỏi, tại sao các ngươi bắt Tiểu Thổ? Lính Tôm lắc đầu điên cuồng, không biết, không biết. Tướng Cua nghẹn ngào, nhỏ giọng giải thích, vì chúng ta muốn hồi sinh đức vua. Chương 358. Khi lang thang trong thế giới loài người,

Nếu cần gì, bấm 3 lần, vệ sĩ sẽ lập tức tới. Các tiểu tinh linh nhận lấy, đồng loạt reo lên, cảm ơn anh ra hơi ngâm nhé. Kỳ Văn Dã trong lòng bứt rứt, da anh ta đâu có ngâm, làn da màu đồng cổ siêu đẹp, Nhuyễn Nhuyễn đã khen tận 5 lần. Đám trẻ không biết thưởng thức, không cần phải bận tâm mấy chuyện nhỏ này, anh ta quay người tiến về phòng điều khiển chính. Du thuyền chậm rãi lướt đi, làn gió mát lùa vào mặt, tiểu thủy chỉ lên trời, có hải âu kìa. Tiểu hỏa chỉ xuống biển, có cá to. Tiểu thổ nhìn trái ngó phải, đầu cờ. Tiểu kim nghiêm mặt, cẩn thận đấy, rớt xuống thì không ai cứu đâu, tự mà bơi vào bờ. Bọn em biết rồi, anh Kim. Tiểu thủy chẳng hề sợ, biển cả là quê hương của nó, cá tôm cua đều là con cái của nó. Tiểu thủy phấn khích vẫy tay, mau qua đây chơi, mẹ yêu các con. Lâm Khê ngồi bên cạnh, bao lâu nữa đến nơi? Ngày mai. Phó Kinh Yêu cởi áo khoác, đắp lên vai cô, gió biển lớn, mặc vào đi. Lâm Khê quấn chặt chiếc áo vest đắt tiền, nép vào lòng anh, hơi ấm từ lồng ngực lan tỏa khắp người. Ở bên anh, mãi mãi không lạnh. Ừ, anh sẽ mãi ở đây. Phó Kinh Yêu nhìn Khê Khê trong lòng, khóe miệng không giấu được nụ cười. Du thuyền tiến vào vùng biển sâu, không biết từ khi nào sương mù đã bao phủ xung quanh, cả mặt biển tựa như chìm trong màn lụa mỏng, mờ ảo khó nhìn rõ. Trong màn sương trắng, một thứ gì đó bí ẩn và kỳ dị đang âm thầm tiến lại gần. Tiểu thổ đặt chiếc máy thổi bong bóng xuống, hai mắt mở to tròn, có sương rồi. Tiểu Mộc thò người ra nhìn, ủa, ban nãy trời còn xanh trong, nắng đẹp, sao lại có sương? Chủ nhân, chuyện này là thế nào? Tiểu Kim lập tức tiến lên, để em đi xem phía trước. Lâm Khê quét mắt nhìn quanh một vòng, bình tĩnh dặn dò, Tiểu Kim ở lại, Tiểu Thủy xuống biển. Dạ, không thành vấn đề, anh Kim, lùi lại đi. Tiểu Thủy nhún mình nhảy xuống, mất hút trong làn nước. Vốn là hóa thân của nước, biển cả chính là nhà của nó, không một yêu ma quỷ quái nào dám lại gần. Các sinh vật biển trông thấy một con cá có hình thù kỳ lạ thì hoảng sợ bơi đi khắp nơi, bạch tuộc trốn vào vỏ dừa, cá nhỏ ẩn trong rạn san hô, cá mập hiếu kỳ bơi theo. Tiểu Thủy phun ra một bong bóng lớn, đuổi con cá mập đang bám theo. Biển sâu xanh thẳm và bí ẩn, không phát hiện dấu vết yêu quái, chỉ có vài con tôm cá nhỏ nhặt, vấn đề không nằm dưới đáy biển. Chương 359. Tiểu Thủy khẽ động tâm niệm, bơi đến rìa làn sương, thổi nhẹ một cái. Làn sương mỏng dần tản ra, một tia nắng chiếu xuống, mặt nước lấp lánh ánh sáng mê hoặc. Dễ dàng xử lý xong, Tiểu Thủy trở lại boong tàu, vuốt vuốt mái tóc ướt sũng, những giọt nước rơi lộp độp. Chủ nhân, đây là hiện tượng tự nhiên thôi, hơi nước ngưng tụ nên có sương, giờ tan rồi. Lâm Khê cầm khăn lau tóc cho nó, cảm ơn nhé, đi chơi đi. Không có gì ạ. Tiểu Thủy cười rạng rỡ, ôm chiếc khăn vui vẻ rời đi, còn cố ý khoe khoang với Tiểu Hỏa. Chủ nhân tặng cho tôi khăn Hermes đấy, độc nhất vô nhị, chỉ có một cái thôi, cậu không có đâu. Lều lều. Tiểu Hỏa bực mình, giọng đầy ghen tị, làm màu. Xung quanh toàn nước, năng lực của nó bị hạn chế nặng nề, không thể phát huy hết sức mạnh. Nhớ lại ngày xưa, nó có hẳn 9 ngọn núi lửa, lấy nham thạch làm kẹo mà ăn, chẳng sinh vật nào dám bén mảng lại gần. Giờ chỉ đành ăn thanh long, nhớ nhung hương vị cũ. Tiểu Hỏa như quả bóng xì hơi, ngồi một góc bên biển tự kỷ. Tiểu Mộc thở dài, tôi hiểu cảm giác của cậu, cả khu rừng nhỏ của tôi bị thiêu rụi, đau xót lắm. Tiểu Hỏa đột nhiên có dự cảm chẳng lành, khu rừng của cậu là ở công viên Thanh Sơn phải không? Tiểu Mộc ngạc nhiên, ơ, sao cậu biết? Tiểu Hỏa nghĩ thầm, vì khu rừng nhỏ đó là tôi đốt. Mất 9 ngọn núi lửa, nó buồn bã đến mức phóng hỏa lung tung, lửa càng cháy dữ dội không thể kiểm soát. Tiểu Hỏa thấy da đầu tê dại, bật dậy rồi bỏ chạy. Tiểu Mộc xoay đầu, cuối cùng hiểu ra vì sao khu rừng nhỏ của mình biến mất trong một đêm. Nó cứ tưởng mấy đôi tình nhân đùa quá trớn vô tình châm lửa đốt cháy khu rừng. Hóa ra là tên này làm. Tiểu Mộc cầm chiếc dép lê lên đuổi theo, có gan đốt rừng của tôi, không có gan nhận tội, đứng lại. Tiểu Hỏa vội vàng giải thích, chỉ là tai nạn thôi, anh Kim cứu em. Tiểu Kim đứng yên không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến chủ nhân và bảo bối, muốn đánh nhau thế nào cũng mặc. Tiểu Thủy vui vẻ xem náo nhiệt, dùng khăn làm tay khăn chấm chấm, còn nhấc tay tạo dáng hoa lan, Tiểu Hỏa đừng có hèn. Tiểu Thổ vỗ tay, cố lên nhé, Tiểu Mộc. Tiểu Hỏa giận dữ hét lên, các người thật là những đồng đội vô tình vô nghĩa. Nước khắc hỏa, nước sinh mộc, giờ nó không thể đánh lại Tiểu Mộc. Âm thanh ồn ào vang đến tai Lâm Khê, nàng cười bất lực, Tiểu Hỏa không đánh với Tiểu Thủy lại đánh nhau với Tiểu Mộc, đúng là tinh khí bộc trực. Phó Kinh Yêu ngẩng lên, bình tĩnh nói, trẻ con hiếu động một chút cũng tốt, nếu em thấy ổn, chúng ta về phòng nghỉ. Lâm Khê lắc đầu, không cần, em muốn ngắm hoàng hôn trên biển. Được. Phó Kinh Yêu gọi người đưa bữa tối đến, ăn tối ở đây đi. Anh sẽ bảo Kỳ Văn Dã cho thuyền chạy chậm lại. Lâm Khê khẽ đáp. Mặt trời dần ngả về tây, bầu trời nhuộm sắc cam đỏ, hòa hợp tuyệt đẹp với sắc xanh sâu thẳm của biển. Dưới ánh chiều tà, hai người tựa vào nhau, tận hưởng khoảng khắc yên bình, ấm áp. Tiểu Mộc dừng bước, hạ giọng, hôm nay không đánh nữa, lần sau tái chiến. Tiểu Hỏa mừng rỡ, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Tiểu Mộc lôi từ túi ra chiếc máy ảnh lấy liền, mua lén ở thành phố Vũ Hải tối qua. Chủ nhân và bảo bối không hề hay biết, he he. Nó nhắm ống kính về phía hai người, nhấn nút chụp để lưu lại khoảnh khắc đẹp. Tiếng động rất nhỏ, nhưng Lâm Khê vẫn phát hiện, Tiểu Mộc, đồ tốt như thế sao không sớm mang ra. Tiểu Mộc lập tức khép nép, cảm thấy căng thẳng, chủ nhân, cái gì cũng không qua mắt được người, he he. Lâm Khê vẫy tay, lại đây, chụp chung nào. Dạ. Vệ sĩ trên bong lập tức bước đến, quý khách tôn kính, xin giao lại cho tôi. Anh ta vạm vỡ, làn da rám nắng, gương mặt lạnh lùng, ngón tay thô ráp đầy vết chai, cầm chiếc máy ảnh màu hồng trông cực kỳ không hợp. Tiểu Mộc không nhịn được bật cười, vì, ha ha, anh siêu to khổng lồ, anh thực sự biết chụp không đó. Vệ sĩ mặc đồ đen không đổi sắc mặt, đội trưởng Kỳ đã huấn luyện qua. Người trên du thuyền đều là những tinh anh trong tinh anh, đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Trên có thể cầm súng tiêu diệt địch, dưới có thể chụp ảnh và trông trẻ. Đội trưởng Kỳ đặc biệt dặn dò, phó tổng và phu nhân đem theo 5 đứa trẻ, phải hòa nhã một chút. Vệ sĩ áo đen cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng phát ra âm khí như sủi bọt, các em ngoan nào ngã. Tiểu Mộc cười lăn lộn, thuộc hạ của bảo bối đúng là người tài. Nếu nó là một cô gái loài người, nhất định sẽ đưa anh vệ sĩ này vào hậu cung, thú vị quá mà. Hự, nó đang nghĩ gì thế này, để chủ nhân biết lại bị phạt vào phòng tối. Tiểu Mộc vẫy tay, 321, kim chi. Lâm Khê và Phó Kinh Yêu ngồi trên ghế, năm tiểu tinh linh ngoan ngoãn đứng trước mặt, khóe miệng ai cũng nở nụ cười giống nhau, 1 mét cũng chụp thành 50 mét. Tiểu Mộc làm mặt khinh bỉ, nhóc con, không được, xuống luyện thêm đi, để tôi chụp. Nó hóa thân thành nhiếp ảnh gia, chụp ảnh cho mọi người. Trời tối dần, sương mù lại một lần nữa bao phủ, mặt biển tĩnh lặng đến đáng sợ. Lâm Khê cau mày, lại rồi, có gì đó không ổn. Tiểu Thủy giơ tay, chủ nhân, để em đi. Lâm Khê ngăn lại, không cần, đợi đã. Tiểu Thổ thắc mắc, người thành phố Vũ Hải có nhắc đến, hải thần bảo vệ vùng biển này, sẽ không xuất hiện yêu ma quỷ quái, vậy mà chúng ta đã gặp làn sương kỳ lạ 2 lần. Ánh mắt Lâm Khê trầm xuống, biết đâu sương mù là do hải thần tạo ra. Từ chiếc ghim cài truyền đến giọng của Kỳ Văn Dã, phó tổng, phu nhân, có điều gì đó không ổn, dường như chúng ta đang đi vòng quanh, sương mù cản tầm nhìn. Lâm Khê giữ bình tĩnh, bắt đầu từ lúc nào. Đầu dây bên kia im lặng giây lát, lần đầu gặp sương trắng, từ trường đã rối loạn, tuyến đường lệch khỏi hướng cũ rồi. Phó tổng, có cần gọi cứu viện không? Phó Kinh Yêu bóp trán. Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này, cùng Khê Khê đi du lịch lại luôn gặp sự cố. Lâm Khê siết chặt tay anh, dịu dàng trấn an, không sao, để em lo, nếu không được, em sẽ đưa mọi người lên tàu bay. Năm tiểu tinh linh xếp thành hàng, đồng thanh nói, bảo bối, chúng em ở đây, không để yêu quái cướp mất du thuyền hạng sang của tổng tài đâu. Phó Kinh Yêu giờ khóc giờ cười, du thuyền không quan trọng, trước tiên đảm bảo an toàn. Tiểu Thủy nắm tay thành quyền, yêu quái nào dám cản du thuyền, em sẽ đập chết hắn. Tiểu Thổ, Sơn Thần cũng sẽ đập chết hắn. Tiểu Hỏa, Hỏa Thần thiêu chết hắn. Tiểu Mộc, Mộc Linh nghiền xương thành tro. Tiểu Kim bất đắc dĩ xếp đội, khoáng thần dọn dẹp. Xương trắng lùi lại, tạo thành một vòng tròn lớn bao quanh du thuyền, không biết là sợ hãi hay khiêu khích. Trong màn xương lờ mờ, trên mặt biển hiện lên một ngọn đèn, ánh sáng yếu ớt xua tan làn xương, như trốn tiên cảnh trần gian. Tiểu Thổ tò mò hỏi, đó là gì vậy? Tiểu Thủy vận linh lực lên mắt, ánh nhìn xuyên qua từng lớp mây mù và dừng lại ở một ngôi nhà, nơi có vài bóng người qua lại. Nó hét lớn, chủ nhân, phía trước có người. Tiểu Mộc gãi đầu, nói, tứ phía đều là nước, giao thông bất tiện, làm sao có người sinh sống trên biển được? Tiểu Thủy tự hỏi tự trả lời, không phải người, vậy là quỷ. Chủ nhân, chúng ta có nên qua đó xem thử không? Lời vừa dứt, du thuyền dường như bị một lực lượng thần bí kéo đi, từ từ di chuyển về phía đó. Cảnh tượng phía xa càng lúc càng rõ, đúng là có người đứng bên bờ biển, đang vẫy tay về phía họ. Chương 360. Chiếc châm cài trên ngực truyền đến tiếng kêu hoảng hốt, phu nhân, tôi không điều khiển được du thuyền, phải làm sao đây? Lâm Khê điềm tĩnh nói, chuyện linh dị thôi, đừng lo. Kỳ Văn Dã hoảng đến phát điên, giữa biển cả hoang vu mà gặp quỷ thì chạy cũng không thoát, quả là đáng sợ. Con quỷ này có thể giữ một chiếc du thuyền lớn, thực lực chắc chắn rất mạnh, đáng sợ hơn nhiều so với một con thỏ lông xù. Ấy vậy mà phu nhân vẫn vô cùng điềm tĩnh, đúng là đáng khâm phục. Du thuyền giảm tốc độ, đậu sát bờ, một tia sáng như treo lơ lửng giữa trời, dựng lên một cây cầu trong suốt. Đầu cầu nối vào boong tàu, đuôi cầu chìm trong màn sương trắng,